Chương 1528, Phong Vân Biến. Tờ thể dục truyền trực tiếp gian. Mắc rổ cả cướp đoạn hắn đem cầu truyền cho Hạ Nhược Phi, người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn phản kích cơ hội tốt ái lệ xỉ ạ. Ngô Lỗi cùng gở dạ nệ rổ đều đang nhanh chóng áp sát lên. Ngô Lỗi tốc độ nhanh nhất, Trầm Phương Kiện ngữ điệu một hồi trơn nên cao vút không ít. Hắn tiếp tục kích động no ý nói, Hạ Nhược Phi trực tiếp một cước dài chuyển hắn chuẩn xác tìm được Ngô Lỗi. Ngô Lỗi chạy qua một ít, hắn nhảy lên thật cao một cái đánh đầu đưa đỏ trung lộ theo vào ái lệ xì a một cước lấp bán. Cầu tiến vào Zoe, cầu tiến vào Zoe ở tranh tài 59 phút, người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn đội lại xuống một thành. Hiện tại so với phần đã biến thành 31, người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn lần thứ 22 cầu dẫn trước quả thực khó mà tin nổi. Cổ Thiêm Linh thì lại nói, cái này tiến cầu tuyệt đại bộ phận công lao muốn toán ở chúng ta hai tên hoa hạ cầu thủ trên người. Đương nhiên, mặc dù cả cướp đoạn cực kỳ trọng yếu, nhưng Hạ Nhược Phi là chân chính sách động tấn công người. Hắn chân này cực xa cự ly dài truyền giống như là chính xác chỉ đạo đạn đạo giống như tinh chuẩn. Như vậy truyền bóng là phi thường thử thách nội công. Không nghi ngờ chút nào Hạ Nhược Phi cước pháp đã đạt đến một cái cao vô cùng trình độ. Cổ Thiêm Linh nói tiếp nói, mặt khác, Ngô Lỗi xử lý cũng vô cùng tỉnh táo. Di vãng hắn ở đối phương vùng cấm bên trong thường thường sẽ bởi vì xử lý cầu thô mà bị người lên án, mà lần này hắn nhưng vô cùng bình tĩnh, cũng không có miễn cưỡng đánh đầu công cửa, bằng không rất lớn xác suất sẽ lãng phí Hạ Nhược Phi cái này xinh đẹp chuyền bóng. Ngô Lỗi đánh đầu đưa đỏ có thể nói là vừa đúng ái lệ xì ạ, chỉ phải chạy đến vi là có thể thuận lý thành trương mà đem cầu đánh vào, căn bản không có bất kỳ độ khó này thì tương đương với đúng không bánh đưa đến bên miệng hắn. Trầm Phương Kiện cười nói, điều này nói rõ Ngô Lỗi ở người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn khoảng thời gian này tiến bộ xác thực rất lớn. Kỳ thực ta vẫn đang nói, chúng ta cầu thủ có cơ hội vẫn là chỉ có thể là đến Âu Châu tài nghệ cao thi đấu vòng tròn đến rèn luyện, bằng không hoa hạ đá bóng toàn thể trình độ muốn tăng cao, đó là rất khó. Cổ Thiêm Linh than nhẹ nói, bây giờ vấn đề là, hoa hạ thi đấu vòng tròn thu vào cao A đặc biệt. Là có hoa hạ hộ khẩu bản quốc nội cầu thủ trẻ, giá trị bản thân tăng vọt, đây là hiện tượng không bình thường, hoàn toàn là bọt biển kinh tế A. Rất nhiều tuổi trẻ cầu thủ vốn là có cơ hội đi ra, nhưng không ít người nhưng luyến tiếc ở quốc nội hơi một tí MEI trăm hơn triệu lương một năm, tiếp thu vào giảm mạnh kết quả, ra ngoại quốc thi đấu vòng tròn dốc sức làm. Trầm Phương Kiện nói, thật ra thì vẫn là hoàn cảnh quyết định, dù sao cầu thủ nghề nghiệp cuộc đời cứ như vậy mấy năm. Hiện ở quốc nội thi đấu vòng tròn thu vào như thế cao, đi ra ngoài liền mang ý nghĩa lãng phí quý báu kiếm tiền thời gian. A đá một năm nhưng là thiếu một năm làm đá bóng hay là muốn có chút tình hoài đi. Cổ Thiêm Linh nói, quốc nội cầu thủ trước mắt thu vào tuyệt đối là cơ hình, nhân ra Âu Châu câu lạc bộ không thể trả cao như vậy tiền lương đi tiên cử một cái không có tại cái. Di giải thi đấu bên trong chứng minh quá tuổi của mình nhẹ cầu thủ. Kỳ thực ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy liên đoàn bóng đá nên cổ vũ cầu thủ trẻ đi ra ngoài. Trầm Phương Kiện nói, chính sách trên có thể tiến hành một ít nâng đỡ mà mặt khác hoa hạ siêu cấp thi đấu vòng tròn cái kia chút câu lạc bộ, cũng có thể chia sẻ một bộ phận tiền lương A chỉ cần ở chuyển nhượng hợp đồng bên trong ghi chú rõ. Một khi cầu thủ về nước đá bóng, nhất định phải vô điều kiện lựa chọn phía trước mẫu đội. Cứ như vậy thì tương đương với đem chúng ta ưu tú cầu thủ đưa đi luyện cấp. Thời gian này, truyền trực tiếp tín hiệu đã ở chiếu lại cái kia tiến cầu, liền Trầm Phương Kiện cùng Cổ Thiêm Linh hai người dứt khoát kết thúc cái này có chút đề tài nhạy cảm, một lần nữa thảo luận tới cái này tiến cầu đến. Cũng trong lúc đó, toàn quốc các đại tiếp sóng bình đài bình luận viên cũng dồn dập đối với cái này tiến cầu đưa cho độ cao tán dương, bọn họ chủ yếu là từ chiến thuật góc độ phân tích. Cho rằng người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn đội ở vững chắc phòng thủ điều kiện tiên quyết kiên quyết đánh phản kích lựa chọn là phi thường chính xác. Đương nhiên, hầu như tất cả bình luận viên đều đối với Hạ Nhược Phi chân này tình chuẩn chuyền bóng đưa cho vô cùng đánh giá cao, thậm chí có người đem chân này chuyền bóng cùng Beckham viên Nguyệt Loan Đao đánh đồng với nhau. Xác thực, bất kể là chuyền bóng cự ly vẫn là độ chính xác, Hạ Nhược Phi chân này chuyền bóng đều có thể nói hoàn mỹ, cùng Beckham so với. Không phải là nhỏ bối viên Nguyệt Loan Đao đã vô số lần hiện ra ở fan bóng đá trước mặt, thành hắn đại biểu, mà Hạ Nhược Phi dù sao đá bóng buổi diễn không nhiều, đây là hắn thực lực chân thật vẫn là linh ánh sáng một hiện, liền không tốt lắm nói rồi. Sân vận động Nukem. Một lần nữa khai cầu phía sau, Hạ Nhược Phi rõ ràng cảm thấy trên khán đài những người mê bóng đá khí thế đều yếu đi không ít, hiển nhiên liên tiếp đả kích để cho bọn họ có chút hoài nghi cuộc sống. Trạng thái tốt như vậy một nhánh người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn đội, thật chính là bọn hắn có thể tùy ý chiến thắng ngư nạm sao? Nhớ chiêu bài trên đầu tiên là so với phần đã cho ra đáp án. Kỳ thực không chỉ là fan bóng đá, liền ngay cả Barcelona trên sân cầu thủ, cũng có vẻ lòng dạ có chút không đủ, hơn nữa nôn nóng tâm tình cũng dần dần sinh sôi. Tuy rằng bọn họ như cũ hướng về người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn cầu môn khởi xướng đánh mạnh, nhưng thường thường xuất hiện một ít nóng vội chuyền bóng, còn có mấy lần cấp thấp sai lầm, trong đó một lần còn suýt nữa để người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn đội lần thứ hai phản kích đắc thủ. Nếu như không phải gờ dạ nệ rổ gõ cửa cao hơn sà ngang, hiện tại tràng thượng so với phân khả năng đã sửa thành 41. Barcelona huấn luyện viên trưởng bà Ua Hòa Đờ dứt khoát tiến hành rồi thay đổi người. Hắn dùng Roberto cùng Mạn Quần thay thế biểu hiện không tốt Sẻ Mễ Đổ cùng với A Đồ Ngươi. Lúc này thi đấu thời gian mới vừa đến 60 phút tả hữu. Còn lại cái tiếp theo thay đổi người tiêu chuẩn, bà Ua Hòa Đờ dễ dàng không dám sử dụng. Dù sao thi đấu còn sót lại nửa giờ. Nếu như dùng hết từ lâu thay đổi người tiêu chuẩn phía sau đội bóng xuất hiện bệnh tật, đó cũng không có điều chỉnh đường sống, thậm chí khả năng xuất hiện bị động thiếu đánh một người tình huống. Roberto cùng Mạn Quân vào sân sau, cũng khép lại bà Ua Hòa Đờ mới nhất chỉ thị, vì lẽ đó Barcelona đội thơ y gian sau na y đoạn bên trong lại dần dần ổn định lại, bắt đầu kiên trì dựa vào thông thạo chuyển đến tìm cơ hội. Người Tây Ban Nha phản nghỉ ổn đội này bộ đội hình hôm nay có thể nói là siêu trình độ phát huy, hiện tại tình thế đối với người Tây Ban Nha phản nghỉ ổn đội hết sức có lợi, vì lẽ đó dù bị tạm thời không có tiến hành nhân viên điều chỉnh. Tranh tài chủ toàn quy tắc vẫn không có thay đổi, người Tây Ban Nha phản nghỉ ổn đội hai cầu dẫn trước phía sau, đối với huấn luyện viên trưởng phòng phản chiến thuật quán triệt được kiên quyết hơn, mà lạc hậu Barcelona tự nhiên là không ngừng khởi xướng một sóng sóng tiến công. Thi đấu thời gian bất chi bất giác đi tới tháng 7 năm 1 năm phút, để cho Barcelona thời gian đã càng ngày càng ít. Barcelona cầu thủ trên mặt vẻ lo lắng cũng càng ngày càng rõ ràng. Bất quá liền ở nhìn như không có chút rung động nào thời điểm, biến số nhưng xảy ra. Bố trí tư khắc thì một cước chọc khe cầu tìm được Coutinho, cái sau đột nhập vùng cấm phía sau, ở nạn đồ thiếp thân quấy giày bên dưới vẫn không có tìm tơ y sút gôn cơ hội. Đang lúc mọi người cảm thấy lần này tiến công hơn nửa lại muốn vô tật mà chấm dứt thời điểm, đã dẫn bóng tiếp cận ranh giới cuối cùng Coutinho lại đột nhiên dùng gót chân tới một đổ tam giác chuyền bóng. Quả cầu này vừa vặn từ nãn đổ giữa hai chân xuyên qua, Suárez từ người từ bên trong giết đi ra, nên cầu chính là một cước nộ sạng.